Quân Lâm Tam Thiên Thế Giới, tác giả, Dịch Tử Thất, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 57, ngang nhiên. Dương Quảng đi lên đài cao, ngồi ngay ngắn ở trên long ỷ, nhìn xuống phía dưới quần thần, nhàn nhạt mở miệng nói, trẫm gặp hôm nay thiên hạ bách tính đều bị thị tộc nghiền ép, bị Phật môn lường gạt, trẫm thật sự là không đành lòng a. Cho nên trẫm quyết định phân thiên hạ thị tộc là thổ địa, diệt đại tùy trị bên trong Phật môn, làm được thiên hạ tái hiện thời đại thượng cổ, thiên hạ vì công nhân người như Thánh Huy Hoàng. Không biết chư vị ái khanh có không có ý kiến gì? Tại Dương Quảng ánh mắt lạnh lùng dưới đại điện quần thần đều là ngậm miệng không nói. Bây giờ Dương Quảng hỉ nộ vô thường, dưới loại tình huống này bọn hắn đều không dám nói chuyện. Phía trước nói nhiều vài trăm người hạ tràng liền bày biện phía trước. Cái kia loại hình dạng để bọn hắn ngẫm lại đều không rét mà run. Trong lòng bọn họ Dương Quảng hiện tại đúng vậy một cái ma quân. Gặp phía dưới quần thần đều là không nói lời nào. Dương Quảng lãnh nhiên nói. Đều điếc sao? Chẫm tại các ngươi lời nói đâu? Bịch, bịch, nghe được Dương Quảng, điện hạ các đại thần nhao nhao quỳ dạp xuống đất. Bệ hạ nói rất là, Dương Quảng cho áp lực của bọn hắn quá lớn, bọn hắn không dám cự tuyệt, nay ngày cũng chỉ là phục cái mềm mà thôi. Theo bọn hắn nghĩ chỉ cần ra hoàng cung còn không phải trời cao biển rộng. Rất nhiều người cũng đã hạ quyết tâm, đợi cho sau khi rời khỏi đây liền mang nhà mang người thoát đi Trường An. Thiên hạ lớn như vậy, chắc chắn sẽ có bọn hắn đất dung thân, đã các ngươi đều đồng ý chậm ý kiến. Cái kia tài sản của các ngươi liền đều nộp lên cho quốc khố đi. Đợi chút nữa từ sẽ có người đi đoạt lại. Dương Quảng bật cười lớn, nhàn nhạt nói. Nói xong Dương Quảng đột nhiên đứng dậy. Cổ lão mà thâm trầm ma uy từ hắn trên người bạo phát, ép hướng trong đại điện quần thần. Tại cổ uy áp này dưới, mọi người đều cảm thấy ở ngực một buồn bực, tay chân một trận rét lạnh. Tại cảm giác của bọn hắn bên trong lúc này Dương Quảng đã không giống là một cái nhân loại, mà là một đầu A Long, phảng phất bất cứ lúc nào cũng sẽ đập xuống đến đem bọn hắn thôn phệ. Trẫm biết các ngươi những người này có rất nhiều đều là Phật môn người. Trẫm cũng biết trong các ngươi cũng có rất nhiều người đều là thị tộc người. Bây giờ trẫm muốn diệt Phật diệt thị tộc, các ngươi hiện tại hẳn là hận trẫm tận xương đi. Nghe được Dương Quảng, rất nhiều trong lòng người đều là trầm xuống, coi là Dương Quảng hiện tại sẽ hạ tử thủ, đem bọn hắn đều lưu tại nơi này. Nghĩ đến Dương Quảng khủng bố thủ đoạn, bọn hắn đều cảm thấy tâm lý một trận hốt hoảng. Đừng lo lắng, nay ngày trẫm không sẽ giết ngươi nhóm. Dương Quảng nhìn lấy điện hạ run lẩy bẩy quần thần, nhẹ nhàng nói, các ngươi đều trở về cho các ngươi thế lực sau lưng mang cái tin tức. Ngày 9 tháng 9 trùng dương ngày hội, trẫm thông ra gặp nhau Lâm Tĩnh Niệm Thiện Viện, đi gặp một lần đám kia vọng tưởng tuyển đế loạn thần tặc tử. Muốn trẫm mệnh liền đi đi, đừng trách trẫm không cho bọn hắn cơ hội. Các ngươi tất cả cút đi. Nghe được Dương Quảng, chúng nhân như được đại xá, lộn nhào đi ra Kim Loan Điện. Bệ hạ bây giờ ba người chúng ta liên thủ, hoàn toàn có thể đem bọn hắn tiêu diệt từng bộ phận. Ngươi cần gì phải bốc lên này kỳ hiểm? Đợi quần thần rời đi, Vũ Văn Thác hỏi. Đối với triều đình hắn một mực trung thành tuyệt đối, mà lại tại hắn nhìn Dương Quảng ý nghĩ mặc dù có chút coi trời bằng vung, nhưng đối với thiên hạ bách tính lại là thật có rất lớn có ích. Cho nên lập trường của hắn rất kiên định. Nghe được Vũ Văn Thác lo lắng, Dương Quảng mở miệng nói, bọn hắn nhân số lại nhiều cũng chỉ là một đám ô hợp thôi. Đem bọn hắn tụ tập cùng một chỗ cũng tiết kiệm ta từng cái đi tìm. Nói hắn có nhìn về phía Trương Đạo Nhất, hỏi, không biết quốc sư thấy thế nào? Trương Đạo Nhất suy nghĩ một lát sau, nói ra, bây giờ thiên hạ, bên ngoài một số phản vương ta đều không lo lắng. Ta lo lắng chỉ là Phật môn. Phật môn có một bí pháp có thể cho vô thượng đại tông sư viên tịch trước tự mình phong ấn. Mà Phật môn đã tồn tại hơn mấy vạn năm, không ai có thể biết trong Phật môn đến tột cùng ẩn giấu bao nhiêu lão bất tử. Mà lại người trong Phật môn am hiểu trận pháp, Nếu là hơn 10 vị vô thượng đại tông sư liên thủ bày trận, cho dù bệ hạ bây giờ thần công cái thế chỉ sợ cũng khó mà chiếm được đến tốt. Dương Quảng nghe, song Trương Đạo Nhất lo lắng, không có nói thẳng ra, mà là nhắm mắt trầm giọng một lát sau, mới mở miệng nói ra, đây chẳng qua là một đám kéo dài hơi tàn lão gia hỏa thôi. Chậm giết bọn hắn như giết chó. Trương Đạo Nhất gặp Dương Quảng tin tưởng như vậy, cũng liền không cần phải nhiều lời nữa. Dương Quảng một bộ này chính sách rất giống ta đời thứ nhất thế giới kia khai quốc thái tổ làm sự. Tình a, khó nói ta đụng phải đồng hương rồi. Tĩnh niệm thiện viện bên trong Trương Đạo Nhất bản thể ngồi tại trên mặt ghế đá trong đầu suy. Nghĩ chập trùng, một cái tiếp một cái ý nghĩ xông lên đầu. Hắn đạo thai ý thức cùng bản thể hắn đồng bộ. Đạo thai kinh lịch một số việc bản thể của hắn đều sẽ biết. Trái lại cũng thế, bởi vì bọn hắn vốn là cùng một cái ý thức. Tuy nhiên đã từng Dương Quảng đã từng cùng ta hướng tịch ở chung được mấy năm. Có thể xác định hắn không phải xuyên Việt giả. Như vậy hẳn là kia là cái gì nguyên thủy thiên ma vấn đề. Nói đến nguyên thủy thiên ma, Trương Đạo Nhất đời thứ nhất thời điểm từng tại một bản manga bên trong cũng thấy qua một cái. Nguyên thủy thiên ma, tu luyện cũng là thiên ma thần công. Mà lại manga bên trong miêu tả một số thủ đoạn. Cùng Dương Quảng hợp nhất nguyên thủy thiên ma cũng đã biết. Hắn cảm giác giữa hai cái này có lẽ có liên hệ gì. Thế giới khác nhau, lại có một ít tương tự người, tương tự vật. Hắn xuyên Việt đến cái thế giới này sau phát hiện rất nhiều vật kỳ quái. Tỷ như Sư Phi Huyên, tỷ như Từ Hàng Tịnh Trai, còn có Tĩnh Niệm Thiện Viện. Những vật này tại hắn đã từng nhìn qua trong một quyển sách xuất hiện qua. Mà quyển sách kia bên trong hết thảy những vật khác, cái thế giới này nhưng không có. Tại hắn đã từng nhìn qua quyển sách kia bên trong, Từ Hàng Tịnh Trai còn có cái lão đối đầu ma môn. Mà cái thế giới này lại căn bản không có ma môn tung tích. Cái thế giới này hết thảy, đến tột cùng cùng ta lúc đầu thế giới kia có liên hệ gì? Trương Đạo Nhất trong lòng suy tư, nhớ hắn liền đem tâm thần tập trung đến trong thức hải của hắn thần bí tử khí bên trên. Thức hải bên trong, thần bí tử khí ở trong đó chìm nổi. Từng tia từng sợi tử ý làm dịu Trương Đạo Nhất ý thức. Nhưng hắn lại không cách nào thôi động thần bí tử khí mảy may. Đảm nhiệm tinh thần của hắn dùng lực như thế nào? Thần bí tử khí lại như là đứng vững ngọn núi khổng lồ tùy ý gió táp mưa sa. Vẫn như cũ di nhưng bất động. Ta xuyên Việt đến tột cùng là người làm. Vẫn là cơ duyên xảo hợp. Nếu có một ngày ta có thể bước lên đỉnh cao, tự nhiên có thể giải khai hết thảy bí ẩn. Hiện tại ta vẫn là quá mức nhỏ yếu. Nhỏ yếu đến ngay cả tìm tòi nghiên cứu chân tướng đều tư cách đều không có. Trương Đạo Nhất trong lòng nói nhỏ. Tuy nhiên hắn biết rõ thần bí tử khí có lẽ là cái gì đại năng tính kế. Nhưng là hắn lại sẽ không đối thần bí tử khí sinh ra khúc mắc trong lòng bỏ đi không cần. Nói câu không dễ nghe hắn hiện tại hợp thành làm quân cờ đều tư cách đều không có. Hắn thấy được ngập trời cơ duyên ngược lại không dám sử dụng. Đó là hành vi hèn nhát. Cả ngày xem trước ngửa nghĩ mà sợ cái này sợ cái kia. Còn như thế nào thành tựu đại sự? Trương Đạo Nhất tại lần thứ nhất mượn thần bí tử khí xuyên Việt thời điểm liền đã nghĩ thông suốt. Nếu có thể đăng lâm đại đạo đỉnh phong, cho dù chỉ là một lát huy hoàng thì tính sao? Người luôn luôn phải có mơ ước, bằng không cùng cá ướp muối khác nhau ở chỗ nào? Hắn chỗ cầu, bất quá là gặp một lần cái kia trên đỉnh cao nhất phong cảnh. Vì đạt được mục đích chín chết không hối hận, cầu mọi người đánh giá CVT 9 đến 10. Cầu nguyệt phiếu, cầu đồ pro chuyện, các bạn có gì thì ném cái đó vào chuyện cũng được ngay. Các bạn có thể lên hắc thị để mua đồ. Cảm ơn cám bạn huyện lệnh nhưng không rảnh cứu vớt thế giới đã đủ mập để thầm. Len lút.